Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 53, góc truyện audio.com. Không ra thể thống gì, không ra thể thống gì. Nầm nhân trung niên chỉ vào Phượng Khương Trần, ngón tay run rẩy, dường như tức giận không nhẹ. Hai nhà Vương Tả, gia giáo rất nghiêm khắc, loại động tác liêu manh này, đừng nói là tiểu thư trong nhà, cho dù nha hoàn cũng không thể làm ra. Thể thống, đó là cái thứ gì? Tam công tử đích thân tới cổng mời ta tới. Đi lâu như vậy, đừng nói là tặng một chén trà, ngay đến cả chỗ ngồi cũng không có thế nào. Bây giờ đến dựa còn không được sao? Đây chính là cách mà Tạ phủ thiết đãi khách sao? Hình như còn không bằng nhà họ Phượng của ta, đúng không? Phượng Khương Trần bất động, không quan tâm đến sự khinh thường của mọi người chút nào. Loại ánh mắt này, nàng cũng không lạ gì nữa. Nàng đã từng nhìn thấy ánh mắt còn ác độc hơn thế này, cuối cùng, Phượng Khương Trần không phải vẫn sống tốt sao? Ngủ đông ở trên bờ, Phượng Khương Trần ta cũng không cần người khác coi trọng mình, chỉ cần bản thân ta coi trọng chính mình là được rồi. Một khi đã bay lên trời, Phượng Khương Trần ta không cần sự nịnh hót của người khác, ta chỉ cần mình hiểu được sự ưu tú của bản thân là được rồi. Ngươi, điêu dân này, vệ đại nhân bị Phượng Khương Trần chọc tức, không nhẹ, hai sợi lông vặn xoắn như sâu gióm, lại dám khiến ông ta mất mặt trước mặt hai vị công tử Vương Tạ. Phượng Khương Trần này chê mạng quá dài rồi sao? Điêu dân, đại nhân, Phượng Khương Trần ta thứ nhất không đánh trống kêu oan, thứ hai không chặn kiệu cáo trạng. Điều đâu ra chứ, nếu như ta nhớ không nhầm thì Tạ phủ này cũng không phải là ta muốn đến. Câu điêu dân này của ông đã làm tổn thương mạnh mẽ đến trái tim của Khương Trần. Lời này của Phượng Khương Trần có thể gọi là cực kỳ thâm độc. Đánh trống kêu oan, chặn kiệu cáo trạng chính là điêu dân không sai, nhưng lại là quan ép dân điêu, quan viên không làm, bách tính không thể không điêu. Phượng Khương Trần, người thật to gan, người. Vệ đại nhân tức giận đến mức toàn thân run rẩy, phất tay. Tạ Tam thấy vậy, lập tức tiến lên trước một bước. Vệ đại nhân, đừng nóng này, Phượng Khương Trần này nói thế nào cũng là thiên kim của Phượng tướng quân. Chuyện này quả thực là Tạ gia chúng ta tiếp đãi không chu toàn trước. Tạ phủ không sợ đắc tội với vệ đại nhân này, nhưng cũng không cần thiết. Hơn nữa, hôm nay nếu chuyện này cứ tiếp tục náo loạn, đôi bên đều sẽ không từ bỏ. Nếu để những người ở trên biết rằng Tạ phủ gây náo loạn khi tướng quân Vũ Văn chuyển về triều, vậy thì Tạ phủ cũng sẽ rất mất mặt. Hắn ta hung hãn nhìn Phượng Khương Trần, ra hiệu rằng nàng thấy tốt không nhận, còn tiếp tục kiêu ngạo, người chịu thiệt thòi chắc chắn là bản thân nàng. Phượng Khương Trần không phải là người không có năng lực, nàng biết Tạ Tam đã tức giận thật sự rồi, nàng nhún vai hờ hững, rất nề mặt mà đứng thẳng, lạnh lùng nói. Đưa ta đến hiện trường đi, đã đến rồi, bất luận có giúp được hay không, dù thế nào cũng phải xem thử. Khi nói chuyện, Phượng Khương Trần không quên liếc một cái về phía vệ đại nhân kia, muốn lợi dụng ta sao? Nằm mơ đi, toàn thân lạnh lùng, phụ y tân nhiệm vệ đại nhân này mở to mắt không dám tin. Phượng Khương Trần này lại nhìn ra được dụng ý của ông ta sao? Vệ đại nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm hối hận, sớm biết Phượng Khương Trần này khó lừa gạt như vậy, vừa rồi nên khách khí với nàng ta một chút, nâng nàng ta lên cao một chút để nàng ta cưỡi cọp khó xuống mới đúng. Góc truyện audio.com. Cũng may, hầu hết những người làm quan đều mặt dày tâm đen, cái gì mà mặt mũi với lương tâm, mấy trăm năm trước đã bị chó gặm rồi. Cách chương.